ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ngũ quan và hình dạng cơ bắp trên mặt một người đều bị thay đổi, Thiên Võng cũng tra không ra. Hơn nữa, cô cũng đổi rất nhiều tiền mặt, thay đổi thẻ điện thoại di động của mình. Thậm chí, bên cạnh cô hình như còn có một cao thủ hacker cực kỳ lợi hại. Cho dù cô đăng nhập vào WeChat hay Weibo, người của Tạ Chi Hành cũng không theo dõi được thông tin chính xác. Là cao thủ phản trinh sát, Phó Dương Vinh, cựu đội trưởng đội trinh sát mà Tạ Chi Hành thuê tới, đã lên tiếng. Sau đó, Phó Dương Vinh cũng nghi hoặc, Tạ Tổng, lúc ngài mời tôi theo dõi cô gái này, ngài nói cô ấy chỉ là một paparazzi. Một paparazzi, có phải là có quá nhiều thứ không? Người như vậy, đi làm paparazzi cũng hạ mình rồi. Tạ Chi Hành cũng nghi hoặc, trước đó, anh và trợ lý Chu đặc biệt suy đoán qua, máy nghiền dối trá hẳn là một đoàn đội. Trong đoàn này có ít nhất một cao thủ hacker, nhưng hiện tại trước mắt máy nghiền dối trá, rất có thể là chỉ có một mình Hạ Trừng Trừng. Hơn nữa cô đại khái chỉ biết liên lạc qua mạng, như vậy những vật liệu đen tối kia của Quý Tĩnh Hàm, Trần Minh Kiệt, còn có Tề Bách và Diệp Thi Văn, chẳng lẽ đều là do Hạ Trừng Trừng tự mình tìm ra? Đội trưởng, Tạ Tổng, có phát hiện? Một cao thủ công nghệ thông tin chào hỏi Tạ Chi Hành và Phó Dương Vinh. Hai người đi tới bên cạnh cao thủ công nghệ thông tin. Nhìn thấy màn hình máy tính của hắn hiển thị hình ảnh của một câu lạc bộ cao cấp. Đây là một đoạn giám sát của câu lạc bộ cao cấp Đế Hào. Cao thủ IT giải thích. Chúng ta thông qua phân tích trang phục và thời gian khi sự kiện kim chủ Quý Tĩnh Hàm bị tung tin, tìm được video lúc đó xảy ra sự việc, căn cứ vào nhiều tin tức so sánh, tìm được người nghi ngờ là Hạ Tiểu Thư. Cao thủ IT chỉ vào một người phụ nữ mặc đồ phục vụ trên màn hình. Thông qua phân tích khuôn mặt, chiều cao, cánh tay dài, chân dài và tư thế đi bộ, chúng tôi xác định người phụ nữ này chính là cô Hạ. Phó Dương Vinh híp mắt nhìn kỹ, lại đối chiếu một chút ảnh thảm đỏ xinh đẹp lộng lẫy của Hạ Trừng Trừng trong điện thoại di động của mình. Không nhịn được cảm thán, tuy rằng không trang điểm gì đặc biệt, nhưng rõ ràng nhìn vào thì lại là hai người. Là cảm giác, Tạ Chi Hành giải thích, trang điểm có thể chỉnh sửa da người rất nhiều, cộng thêm ánh sáng trong phòng lúc này rất mờ, cộng thêm thông qua diễn xuất biểu diễn ra một người khác, có thể làm cho người ta cảm giác là hai người. Khi anh nhìn thấy một người, cảm giác đầu tiên cô ấy là một nhân viên phục vụ bình thường, vậy thì đương nhiên là anh sẽ không liên hệ cô ấy với nữ nghệ sĩ Hắc Hồng hạng 3. Cao thủ IT tiếp tục theo dõi câu lạc bộ Đế Hào. Tạ Chi Hành và Phó Dương Vinh tận mắt nhìn thấy Hạ Trừng Trừng thiếu chút nữa bị Lâm Quyên bắt được. Một người âm thầm đưa chân ra, làm vấp ngã khách hàng bên cạnh, dẫn đến hỗn loạn tránh được một kiếp. Cảnh cô đưa chân ra và nhặt thẻ thân phận bởi vì vật phẩm xung quanh che khuất nhìn không rõ ràng. Nhưng sau khi tua chậm lại 4-5 lần, vẫn có thể nhìn thấy một chút manh mối. Phó Dương Vinh, anh nói cho tôi biết người phụ nữ có năng lực phản xạ như thế này chỉ là một paparazzi. Bây giờ ngưỡng làm paparazzi có cần cao như vậy không? DTVTA Chi Hành híp mắt lại. Bí mật của người phụ nữ này càng ngày càng nhiều. Nếu như cô ấy không phải là paparazzi, Tạ Chi Hành hỏi, Phó Lão Sư, ngài cảm thấy trước kia cô ấy có thể là làm gì? Phó Dương Vinh vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát. Kỳ thật có thể nói kỹ thuật của cô ấy cũng không đến mức cao siêu, nhưng khả năng phản xạ và đầu óc rất tốt. Nhưng điều này có lẽ là được tôi luyện ra, chứ không phải qua đào tạo. Hình ảnh giám sát của câu lạc bộ Đế Hào chuyển về cảnh Lâm Quyên và Hạ Trừng Trừng đòi thẻ. Phó Dương Vinh chỉ vào màn hình, cậu xem, một màn này nhìn như Hạ Tiểu Thư đưa bảng hiệu cho quản sự câu lạc bộ, nhưng ánh mắt của cô ấy lại nhìn phía sau quản sự. Chính là người đàn ông sau đó bị cô ấy đạp ngã. Cách Trương.